Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phong thần khởi nguồn. Núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung, một năm một lần Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo vừa mới kết thúc. Khương Thượng lên núi 40 năm, chú 1, nghe 30 lần Nguyên Thủy giảng đạo, khoảng cách cái kia trường sinh đạo quả lại như cũ kém lấy khoảng cách cực lớn. Trong lòng bi thiết, có chút mất hết cả hứng. Chính như ngày xưa đồng dạng tại trên núi đi lại, chợt thấy Thái Ất chân nhân chính dựa vào cột đá, mặt buồn rười rượi. Khương Thượng còn tưởng rằng vị sư huynh này cũng nghe không hiểu, cho nên đi ra phía trước, muốn tiến hành một lần học cặn bã ở giữa lẫn nhau thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng biết cái này Thái Ất chân nhân chính là Kim Tiên. Nếu là trực tiếp mở miệng, chỉ sợ tổn thương mặt mũi. Liền uyển chuyển hỏi, sư huynh vì sao buồn rầu? Vì ta cái kia, đồ đệ. Chấm ngoặc kép, Thái Ất chân nhân thuận miệng nói. Khương Thượng nghe xong, lập tức rõ ràng chính mình nghĩ rẽ. Thất vọng phía dưới, tâm tình càng phát ra ảm đạm. Chuẩn bị khách sáo hai câu liền quay người rời đi. Ai biết Thái Ất chân nhân cũng đã mở ra máy hát, sư đệ có chỗ không biết. Ta đồ đệ này, thế nhưng là liên quan đến ngộ đạo tranh. Chấm ngoặc kép, ngộ đạo tranh. Khương Thượng lông mày nhíu lại, không khỏi có chút hiếu kỳ. Mặc dù ở người hữu tâm truyền bá xuống, xiển giáo tu vi có thành tựu đệ tử cơ bản đều biết cái này cái gọi là ngộ đạo tranh. Bất quá Khương Thượng, hết lần này tới lần khác là thuộc về loại kia tu hành không làm nổi một loại. Tu luyện 40 năm, mới miễn cưỡng dẫn khí nhập thể. Ở tiểu môn tiểu phái bên trong bao nhiêu còn có thể tính trung nhân chi tư. Nhưng ở xiển giáo bản môn cái này coi trọng thiên phú theo hầu địa giới, cũng đã là hạng bét nhất một loại kia. À, ta quên sư đệ không biết. Chấm ngoặc kép, Thái Ất chân nhân lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Vội vàng ngậm miệng không nói. Tuy nói cũng không phải là cái gì bí mật, nhưng lại là thượng tầng. Tam giáo từ trước đến nay có nhường không cách nào tu thành chính quả đệ tử xuống núi hưởng thụ thế. Gian chi nhạc cách làm. Cái này Khương Thượng mặc dù tu hành, nhưng tạp học lại khá xuất chúng. Nói không chừng liền biết đi cái nào đó quốc gia xuất sĩ. Nếu là tiết lộ phong thanh, đó chính là vấn đề lớn. Khương Thượng thấy Thái Ất chân nhân thái độ như thế, chỉ cảm thấy đối phương xem thường chính mình. Trong lòng vẻ ảm đạm càng hơn. Trong lúc nhất thời, hận không thể sinh làm một con sâu bọ, tìm thật kỹ một cái lỗ chui vào tránh xấu hổ. Bất quá đúng lúc này, Ngọc Hư cung cửa hông bỗng nhiên mở ra. Một cái đồng tử một đường đi đến Khương Thượng trước mặt. Cung kính nói, sư thúc, lão gia cho mời. Cái này đồng tử chính là xiển giáo đệ tử đời ba. Cũng là sớm đã tu được thiên tiên thân thể. Lại xưng hô Khương Thượng sư thúc. Cái này khiến hắn nét mặt già nua càng phát ra nóng hổi. Lại nhìn đồng tử tu hành 800 năm vẫn vào hài đồng khuôn mặt. Trong lòng bi thương, bất quá lão sư cho gọi, nhưng cũng không dám chậm trễ. Một đường xuyên qua cửa hông, đi tới bảo điện tọa tiền hành lễ. Đệ tử Khương Thượng bái kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Khương Thượng tiến đến, mặt mày khẽ nhắm, đem quanh người khí thế đè xuống. Lấy linh lực chấn động không khí phát ra âm thanh. Ngươi lên Côn Lôn mấy năm rồi? Thiên Tôn pháp này, lại không phải là phô trương. Chỉ là Khương Thượng tu vi không đủ. Nếu là như vậy khoảng cách nghe hắn chính miệng nói chuyện, sợ là tại chỗ sẽ gặp tẩu hỏa nhập ma. Khương Thượng biết nặng nhẹ, tập trung ý chí, vội vàng nói, đệ tử 32 tuổi lên núi, bây giờ sống uổng 72 tuổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi gật đầu, vẫn như cũ chấn động không khí. Người sinh ra bạc mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể thụ nhân gian phúc. Thành thang số hết, Chu Thất đem hưng, người cùng ta làm thay, trợ giúp minh chủ, gia tướng nhập tướng, cũng không uổng ngươi lên núi tu hành 40 năm công lao. Nơi đây cũng không phải ngươi sống nơi, có thể sớm chỉnh đốn xuống núi. Khương Thượng nghe sư tôn mở miệng như thế, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bi ai vẻ lộ rõ trên mặt, rất có hai hàng thanh lệ tuôn ra. đệ tử chính là thực tình xuất gia, chịu khổ tuế nguyệt, này cũng nhiều năm, tu hành tuy là lăn giới ném châm, vọng lão gia lòng từ bi, chỉ mê quy giác, đệ tử tình nguyện ở núi khổ hạnh, nhất định không dám tham luyến hồng trần giàu sang, vọng tôn sư thu nhận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, cũng là nói, người mệnh duyên như thế, ta xiển giáo thuận thiên mà đi, há đến không tuân theo. Khương Thượng nghe nói như thế, liền biết đã thành kết cục đã định, nhưng trong lòng như cũ khó mà từ bỏ. Bất quá lúc này, một mực hầu hạ Nguyên Thủy Thiên Tôn bên cạnh thân Nam Cực Tiên Ông bỗng nhiên nói. Sư đệ, cơ hội khó gặp, lúc không còn gì để mất, huống số trời đã định, từ khó thoát tránh, ngươi tuy là xuống núi, nhưng cử động lần này quan hệ ngộ đạo tranh, phong thần chi chiến, nếu là công thành, nhất định có thể được phong thần vị, trường sinh cửu thị, cũng tỉnh ngươi ngày ngày chịu khổ. Ngộ đạo tranh, Khương Tử Nha hai mắt trợn lên, nhưng trong lòng thì tuôn ra một cỗ đại hoan hỉ, liên tục dập đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi gật đầu, vẫy tay, cũng là mang tới cái kia phong thần bảng cùng đả thần tiên nói. Này cả hai chính là phong thần đồ vật, bảng viết phong thần bảng, người dấn thân vào Tây Kỳ, xây một tòa phong thần đài, đem này bảng treo ở trên đài, phàm ứng lên bảng người sẽ gặp ghi chép tại trên đó. Rồi viết đả thần tiên, chính là tiên thiên linh bảo, nhưng đánh lên bảng người, bản thân cũng là một kiện lợi khí, người cầm này hai vật, xuống núi đi, cảm ơn sư tôn. Khương Thượng tiếp nhận hai kiện linh bảo, đại lễ lễ bái, sau đó chóng mặt đi ra Ngọc Hư Cung, lập tức mới nhớ tới chính mình thế mà quên hỏi cái này ngộ đạo tranh đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Nhưng lại không tiện trở về hỏi thăm sư tôn, chính bối rối thời khắc, liền gặp Thái Ất chân nhân như cũ ở cái kia tinh thần chán nản. Lập tức đi tới Thái Ất sư huynh, sư tôn mệnh lệnh ta xuống núi chủ trì ngộ đạo tranh. Có thể hay không báo cho cái này ngộ đạo tranh đến tột cùng là cái gì? Ngoặc kép chấm hỏi. Thái Ất chân nhân nghe được Khương Thượng mở miệng như thế, sắc mặt lập tức quái dị. Trong lòng tự nhủ ta vừa rồi nói lộ ra miệng, người liền nói cho ta người phụ trách chủ trì ngộ đạo tranh. Sợ không phải lừa bịp ta sao? Bất quá thần thức quét qua, lại phát hiện Khương Thượng trên thân nhiều hai kiện linh bảo. Cuối cùng là tin mấy phần, bất quá cân nhắc liên tục, lúc này mới lên tiếng nói, sư đệ đã phải xuống núi, vậy liền đi ta động phủ nói chuyện đi. Khương Thượng cùng bọn hắn những thứ này đã kim tiên đệ tử. Khác biệt, không có sư mệnh là không thể tùy tiện xuống núi. Thái Ất chân nhân lời ấy, là được nghĩ thăm dò cái này Khương Thượng là có hay không lấy được cho xuống núi. Khương Thượng lại cũng không biết Thái Ất chân nhân ý nghĩ. Chỉ là gật đầu nói, sư huynh chờ một lát, đợi ta mang tới cầm kiếm hành lễ, chấm ngoặc kép, lại nói Thái Ất chân nhân dựng lên độn quang, chỉ cần nửa ngày, liền vòng quanh Khương Thượng rơi vào động kim quang. Hai người ngồi xuống, Thái Ất chân nhân mệnh lệnh đồng tử bưng tới tiên trà trà bánh, nhấp lên một ngụm, lúc này mới chậm rãi giảng thuật lên xiển tiệt nhị giáo ngộ đạo tranh tình huống cặn kẽ. Khương Thượng nghe chỉ cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Hắn lúc lên núi Đế Tân còn chưa ra đời. Không có động cơ hơi nước cũng không có lại viên kiểm tra. Càng không có kỳ quái chế độ đại nghị. Nào biết lúc này mới qua 40 năm. Nhân gian liền đã có biến hóa lớn như vậy. Lại liên tưởng sư phụ để hắn đi tìm nơi nương tựa Tây Kỳ. Lập tức cảm giác đau cả đầu. Muốn nhường một cái nho nhỏ các nước chư hầu. Chiến thắng như thế khổng lồ đế quốc, dù là Khương Thượng đối với binh pháp cũng có lập nên, cũng thực sự là không có đầu mối. Đại não nhanh chóng vận chuyển, Khương Thượng chợt nhớ tới trước đó Thái Ất chân nhân đã nói, lập tức giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Đối với Thái Ất chân nhân hỏi, sư huynh trước đó nói, đệ tử của ngươi liên quan đến ngộ đạo tranh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.